tung ra mấy trăm kiếm tấn công. Đối mặt với sức mạnh mãnh liệt của kiếm quang, Bản Chiến có chút sợ hãi. Hắn thấy mấy đạo kiếm quang như sao băng nhằm tới hắn mà tấn công, càng khiến hắn không thể phân biệt đâu là thân ảnh của nữ thần vận mệnh. Trong mắt hắn lúc này chỉ có thế kiếm đoạt thiên địa. Một kiếm này phong kín toàn bộ đường lui của hắn, tử kiếm nhọn hoắt từ bốn phương tám hướng sinh ra không ngừng mà không thể cảm nhận được từ đâu đến. Hắn hiểu nữ thần vận mệnh muốn mượn uy lực của mãnh kiếm để phân cao thấp. Nghĩ vậy tinh thần hắn sao động, nhắm nghiền mắt lại chịu kiếm quang tấn công. Hai tay cầm chặt khai thiên phủ, vận toàn bộ sức mạnh trong người. Trong trước mắt kim quang của khai thiên phủ tăng vọt. Một tiếng thở dài, Bản Chiến cầm khai thiên phủ chém ra bốn phía, mở một đường máu phát huy toàn bộ sức mạnh nhằm hướng nữ thần vận mệnh tấn công. Đồng thời nhanh chóng tạo một lớp lá chắn bảo vệ. Long Vũ trợn mắt há mồm nhìn một màn vô cùng đồ sộ. Chỉ thấy một đạo kiếm quang ánh sáng kín bầu trời xuất hiện, giống như sấm trước vụt đánh. Lúc này cả thiên địa chấn động, hai thân ảnh chạm nhau giữa không gian. Đột nhiên một tiếng nổ lớn như sấm vang, hào quang tỏa ra vạn trượng. Hai cỗ lực lượng cường đại chính diện giao phong. Từ chỗ hai người giao đấu kim sắc tỏa ra xung quanh, Long Vũ vội vận hỗn độn nguyên lực tạo kết giới tránh ảnh hưởng. Không gian xung quanh dần dần tiêu tán quang sắc. Sau pha sinh tử không thấy bóng người, hắn chợt thấy nữ thần vận mệnh hiên ngang đứng, trong tay cầm vận mệnh kiếm, uy phong bốn bề, trên mặt rất bình tĩnh. Còn Bản Chiến có vẻ chật vật, quần áo rách nát, lộ ra thân thể khô quắt, miệng phụt ra máu tươi nhưng chiến ý vẫn ngút trời. Chiều theo ý ngươi, chiến đấu sẽ không bao giờ dừng lại, đến đi. Bản Chiến rung mình nói, nữ thần vận mệnh lãnh đảm quát. Đưa vận mệnh kiếm lên, khởi động bí pháp, tạo một cường đại kiếm thế.